Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 13, góc chuyện audio.com. Một tuần trôi qua mọi thứ đều diễn ra bình thường, điều bất bình thường nhất đó là chị và nó chẳng liên lạc và cũng chẳng chat với nhau lần nào. Nick chị on đó, số điện thoại của chị vẫn ở đó. Nhưng tin nhắn soạn xong mà chẳng gửi đi, mọi thứ đều thật im lặng một cách đáng sợ, nó đã nghĩ có lẽ tình bạn cũng có một khoảng cách nào đó. Ít nhất ở mặt hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người. Dường như cuộc gặp hôm ấy là sự cô cần thiết thể có hoặc cô. Nhưng ai mà biết được khoảng cách nó xa và rộng đến như vậy chứ. Con nhỏ vẫn đến quán đều đặn mỗi ngày. Hình như con nhỏ này rảnh dữ lắm hay sao ấy, ngày nào cũng đến uống mỗi món cam vắt thêm tí muối kỳ lạ ấy. Lý do con nhỏ đến quán giờ hình như được hợp lý hóa bởi ông Kha. Chẳng biết quan hệ hai người đi đến mức nào rồi, chỉ thấy con nhỏ lại quán ông Kha, cô còn phải kiếm cớ để mang nước hay đến gần con nhỏ nửa mà chuyển sang ngồi tại chỗ nói chuyện đã rồi chạy lon ton đi kiểm tra cho có lệ xong vẫn quay về chốn cũ và người tất nhiên phải phục vụ cho hai người này là nó. Trong khoảng tam con nhỏ ngồi chơi ở quán từ lúc nào cô biết mặc định quản lý mọi thứ sẽ thuộc quyền của nó, cứ có chuyện gì mấy đứa phục vụ cũng lôi nó lại giải quyết, chuyện gì cũng kêu nó lại để hỏi ý, ông Kha cũng bắt nó đi vòng vòng giống như ông, cho nên nó đi tới đâu ít nhiều tụi phục vụ cũng có phản ứng giống như ông Kha đi kiểm tra vậy. Chủ nhật, tròn một tuần kể từ ngày gặp chị, vẫn chưa đứa nào liên lạc cho đứa nào, có lẽ tình bạn của nó và chị đã kết thúc rồi chăng? Hôm nay có buổi biểu diễn của tụi diễn viên trẻ với model trẻ ở nhà văn hóa thanh niên. Nó từng có ước mơ làm diễn viên nhưng vì ngoại hình khiêm tốn cho nên ước mơ đành gác lại, biểu diễn của model có nghĩa là có gái đẹp mà có gái đẹp thì đâu thể thiếu nó được, chủ nhật rảnh cô làm gì thì đạp xe lên xem cho đỡ buồn. Ở SC mà cứ chui rúc trong căn trọ hoặc ngồi mòn ghế ở tiệm net chơi game thì cũng phí cuộc đời. Ngồi xem kịch một vở kịch hài, mọi người trong phòng đều cười nghiêng ngả, vỗ tay dần dần. Duy chỉ có nó là im lặng vì nó quan tâm cách diễn của từng người hơn là nội dung. Đến phần biểu diễn thời trang của tụi model trẻ, phải nói là làm khán phòng nóng cả lên, cứ mỗi lần có một đứa bước ra biểu diễn là có một vài tiếng vỗ tay, reo hò và gọi tên người đang biểu diễn. Nhìn là biết người nhà hoặc bạn bè chắc luôn, thiệt ngồi xem mà lòng đầy ghen tị, ai cũng cao nhòng nhòng, nhìn lại mình thì muốn đập đầu vô gối đi đầu thai sớm cho rồi. Người cuối cùng bước ra sân khấu. Một dáng người quen thuộc, gương mặt quen thuộc và đôi mắt cũng quen thuộc. Con nhỏ quyến rũ trong chiếc váy ngắn màu đỏ ôm sát người, khoe đôi chân dài trắng mịn, đôi môi con nhỏ cũng tô một màu đỏ đậm và dù con nhỏ ở tít trên sân khấu nhưng nó vẫn nhìn thấy đôi mắt con nhỏ đang nhìn về phía nó. Khá lạnh, hơi bất ngờ nhưng nó vẫn giữ gương mặt bình thản cô thay đổi kể từ lúc vào ngồi trong khán phòng này. Thực sự con nhỏ quá đẹp, quá quyến rũ người khác, cả khán phòng nóng hẳn lên, xung quanh là tiếng suýt xoa khen ngợi, vài lời bình phẩm khá tốt dành cho con nhỏ, cũng phải thôi. Thực sự đẹp mà, đi một vài vòng trên sân khấu xong, hai đứa MC bước ra giới thiệu phần kết thúc của buổi biểu diễn là một ca khúc do chính con nhỏ hát ngay trên sân khấu. Đừng xa em đêm nay, nhìn người vậy mà giọng hát ngọt ngào thiệt, tuy còn hơi non nhưng nhìn chung hát rất ok. Góc chuyện audio.com. DC nửa bài con nhỏ bước xuống sân khấu giao lưu với khán giả, hàng loạt cánh tay chìa ra để bắt tay con nhỏ, chủ yếu là tay của mấy ông con trai, đi tới đâu tụi khán giả đều nhón nháo cả lên. Con nhỏ vừa hát vừa đi về phía nó, nhưng nó vẫn ngồi yên mặc cho xung quanh bao bàn tay chia ra chứa con nhỏ nắm lấy. Khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng nhìn lên sân khấu. Dừng lại trước mặt nó DC vài câu hát, con nhỏ quay lại sân khấu để hát cho xong bài hát, hai mega cu lông bước ra cùng tất cả những thành viên đã biểu diễn trong buổi sáng hôm đó, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò ầm lên, khán giả bắt đầu ùa lên sân khấu để tặng hoa chụp hình. Con nhỏ nổi bật hơn tất cả vì DC rất nhiều đứa vây quanh đòi chụp hình chung, rồi tặng hoa cấu bông. Trong đó có nhiều anh lợi dụng lên đụng chạm người đẹp chứ có gì đâu. Dòng người ùa lên, riêng nó vẫn ngồi im quan sát, khi sau lưng cô còn khán giả thì nó đứng dậy bước ra ngoài, dừng lại ngay cửa. Nó quay lại nhìn lên sân khấu, con nhỏ đang nhìn nó với ánh mắt buồn và gương mặt như đang giận. Chắc quê độ cái vụ lúc hát chìa tay ra mà nó cô bắt đây mà. Rồi nó tiến lại đi ngược về phía sân khấu, gương mặt con nhỏ có vẻ giãn ra. Nhưng cô nó chỉ im lặng đi đến hàng ghế nó ngồi để lấy cái máy ảnh, rồi lẳng lặng bước đi ra ngoài, sau lưng, GTA vẫn đang nhốn nháo tranh nhau chụp ảnh. Mấy khu vực cà phê bệt ở đây vào chủ nhật luôn đông đúc với rất nhiều hoạt động khác nhau diễn ra, mọi người đều vui vẻ và thư giãn. Đây chính là một nét văn hóa cô thể thiếu của SC. Nó cũng thích cà phê bệt tự do, thoải mái và rất sinh viên.